90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, Tống Khuyết bị hái đào. Không đuổi theo cấp xin phép, Phong Thiếu Vũ minh bạch rồi, Tống Khuyết là sợ nội bộ có gian tế, cho Tiêu Kính Hiên mật báo, người nên chạy, hắn đi theo Tống Khuyết trở về lại căn cứ. Bởi vì Ngụy Trì Trì cùng Triệu Văn Giá bị Tống Khuyết phái người mang tới khác phòng thẩm vấn. Hai cái nữ nhân, nhất là Triệu Văn Giá, chỉ có thể coi như là người làm chứng. Nàng không có phạm pháp, cho nên không thể dùng thẩm phạm nhân thủ đoạn thẩm nàng. Tống Khuyết nhường một cái nữ so với ngươi đi làm ghi chép. Triệu Văn Giá chỉ biết là cùng Ngụy Trì Trì có liên quan một ít chuyện nhà chuyện cửa. Bọn họ là đang tại làm thẩm mỹ thời điểm biết, vốn là cũng không tính là rất quen thuộc. Đã như vậy, Tống Khuyết cũng chỉ có thể đem Triệu Văn Giã thả, nhưng là vừa sợ Triệu Văn Giã nói ra chuyện ngày hôm nay. Cho nên ngàn dặn vạn dò, không thể tiết lộ, mới để cho nàng đi. Đám người đi sau, Phong Thiếu Vũ vẫn lo lắng, nàng nhà chồng không đơn giản, nếu quả thật chuyện này rất phức tạp. Dính đến cái gì bè cánh, không biết bên kia là bên kia, nàng có thể hay không nói. Tống Khuyết nói, nàng lúc ấy hôn mê, căn bản cũng không biết Uông Thiên Thành bị bắt, người đều thả, chỉ có thể tin, cho nên tiếp theo, liền muốn lấy Ngụy Trì Trì khẩu cung rồi. Phong Thiếu Vũ cùng Tống Khuyết ở bên ngoài chờ, mới qua một phút, Phong Thiếu Vũ hỏi, ngươi nói. Mới có thể có chúng ta hữu dụng tin tức sao? Tống Khuyết đối cửa cười một tiếng, thuận theo tự nhiên, ngoặc kép, sáu phòng bên ngoài trong phòng khách, Lý Thiếu Cẩn đối trực chiến sĩ nói, ta thấy Tống đại đội trưởng, là có trọng yếu tình báo nói cho hắn, mời hắn thấy ta, Lý Tưởng nói, Lý đại phu ngài chờ một chút, hắn mới vừa muốn quay trở lại. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ từ bên trong đi ra. Lý Thiếu Cẩn vượt qua Lý Tưởng nói. Tống đại đội trưởng, ta biết Uông Thiên Thành cùng vị kia là quan hệ như thế nào rồi. Trong phòng đều là người mình. Phong Thiếu Vũ trước nói. Chúng ta cũng biết, Uông Thiên Thành là Tiêu Kính Hiên làm ca ca. Uông Thiên Thành cha bởi vì Tiêu lão thủ trưởng bị phê đấu. Chết, sau đó bình phản. Uông Thiên Thành vẫn bị Tiêu gia tài trợ. Bọn họ là phi thường thân quan hệ. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn trước khích tướng, Tống Khuyết chính mình lại không giỏi cùng nữ nhân đàm phán, cho nên phái cái hết sức xinh đẹp có kinh nghiệm chuyên gia đàm phán đi. Hy vọng Ngụy Trì Trì gặp được xinh đẹp nữ nhân, tức giận dưới tình huống nói một điểm hữu dụng chuyện. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, rất rõ ràng. Không phải cũng có bằng giấy chứng cớ sao? Có mục tiêu, không sợ không tra được chủ mưu. Bây giờ là không phải có thể bắt người. Phong Thiếu Vũ nhìn Tống Khuyết một cái. Thấp giọng nói, thật không muốn xin phép. Đây chính là thủ trưởng nhi tử a, làm không tốt chính là thọc tổ ong vò vè. Mặc dù Tống Khuyết có Vương Vĩnh Viên làm hậu thuẫn, Phong Thiếu Vũ vẫn rất lo lắng. Lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, xuyên thấu qua kia trong suốt ánh mắt sáng ngời. Lý Thiếu Cẩn ghét ác như thù tâm tình giống như là mồi lửa một dạng. Vô cùng sức cảm hóa, Tống Khuyết nói chém đinh chặt sắt, không cần thông báo, chắc chắn tốt mục tiêu vị trí. Hôm nay bắt người, Lý Tưởng được rồi quân lễ nói là, đột nhiên cửa phòng truyền tới đông đông đông rất lực mạnh tiếng gõ cửa. Người trong phòng nhìn nhau một chút, Lý Tưởng nói, ta đi mở cửa, Lý Tưởng nhìn xuống mắt mèo, tiếp liền trực tiếp mở cửa, lập tức giám đốc, thủ trưởng tốt, Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ thấy người đâu, hơi hướng ra, sau đó giơ tay lên hành lễ, thủ trưởng tốt, Lý Thiếu Cẩn mặc dù không biết người đâu, nhưng mà nhận thức lon cầu vai, tới tổng cộng có 6 người. Cầm đầu vị kia 50 mấy tuổi, mặc màu xanh lá cây quân trang, trên vai giản trương là đại tá cấp bậc, đại tá bên cạnh theo sát là cục công an đồng phục màu xanh da trời. Người này Lý Thiếu Cẩn nhận thức là năm đó xử lý nàng mưu hại Cố Căn vụ án cao cục trưởng. Cao cục trưởng sau lưng một cái là mang mắt kiếng nam nhân. Tuổi không lớn lắm, Tống Khuyết kêu hắn Lý đoàn trưởng. Phía sau ba cái chung có hai cái là cảnh vệ viên. Trong đó còn có một cái là theo Tống Khuyết tuổi tác xấp xỉ thanh niên. Người nọ là trung đội trưởng cấp bậc. Không có Tống Khuyết cấp bậc cao. Nhưng nhìn Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ thần sắp hết sức ngạo mạn. Lý Thiếu Cẩn phát hiện Tống Khuyết nhìn người kia thời điểm. Cũng trợn trắng mắt, nghĩ đến quan hệ là không tốt lắm. Giống như là tới phá quán, trước mặt ba cái làm sao đều so với Lý Thiếu Cẩn quan chức lớn. Bất kể như thế nào, Lý Thiếu Cẩn lập tức hành lý nói, thủ trưởng mấy cái tốt, cao cục trưởng rất hiền hòa gật gật đầu, kia đại tá thì một mực sụ mặt. Lý đoàn trưởng nói, các đồng chí cực khổ, nghiêm trang, sau đó bắt đầu giới thiệu người đâu. Cầm đầu Trương đại tá là trọng điểm giới thiệu đối tượng. Lý đoàn trưởng ý là chính ủy bên kia phát tới phân phát nhiệm vụ, so với lý đoàn trưởng cấp bậc mình cao hơn. Bất quá không phải Tống Khuyết bọn họ hệ thống. Giới thiệu xong xuôi, Trương đại tá đầu tiên là nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái. Sau đó đối Tống Khuyết nói, mang thân nhân, Phong Thiếu Vũ vi vi cau mày. Lý Thiếu Cẩn rõ ràng là thân mời tới trợ giúp. Tống Khuyết đứng nghiêm nói. Báo cáo, truy hổ hành động phát hiện mục tiêu. Mời thủ trưởng phê chuẩn là được dẫn độ Tiêu Kính Hiên. Lý đoàn trưởng nhìn chừng một cái. Đối Lý Tưởng nói, truy hổ tiểu tổ bên ngoài phái người viên toàn bộ rút lui trở về. Tại chỗ chờ ta ra lệnh, ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Đều phân phó xong rồi nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết đồng chí, ngươi cùng ta đến trong phòng tới một chuyến. Tiếp tới nơi này hết thảy có cái khác tổ tiếp quản. Thủ trưởng muốn tới an bài một chút kế tiếp hành động. Ngươi dưới sự phối hợp. Tống Khuyết sắc mặt căng thẳng thật chặt, giống như là đen chìm nước đọng một mảnh. Lý Thiếu Cẩn cùng Phong Thiếu Vũ cùng nhau nhíu mày đầu. Tống Khuyết cùng thủ trưởng tiến vào. Phong Thiếu Vũ nói muốn đưa Lý Thiếu Cẩn về nhà. Mới vừa ra khỏi cửa, Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, chồng ta đây là bị người hái đào đi. Chồng ta tra được người. Phía trên không muốn tiếp tục, cho nên hiểu phái người tới. Có bắt hay không người lại nói, chồng ta mấy tháng này khổ cực liền toàn đều uổng phí đúng không? Từ vị kia Trương đại tá vừa vào nhà thái độ liền có thể biết. Nói Lý Thiếu Cẩn là thân nhân. Đây là ý gì? Là bắt Tống Khuyết một cái chỗ yếu. Sau đó liền có thể đem Tống Khuyết từ trong hành động đá ra. Bọn họ vừa mới hỏi ra lời cung a. Người đã tới rồi. Là vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hay là có người tiết lộ bí mật? Triệu Văn Dã. Phong Thiếu Vũ vẫn cảm thấy chuyện này không phải ngoài mặt như vậy đơn giản. Hắn cảm giác Tống Khuyết cũng biết, nhưng mà Tống Khuyết đang tại chết chống đỡ. Hơn nữa tới cái đó trẻ tuổi sĩ quan kêu Điền Hồng Vũ. Là cái khác liên, bởi vì nhìn Tống Khuyết tuổi còn trẻ thăng cao. Trẻ tuổi sĩ quan có nhiều không phục. Điền Hồng Vũ chính là một ví dụ. Hắn gặp người thường nói Tống Khuyết là bởi vì trong nhà có quan hệ. Mà cái đó Trương đại tá mang Điền Hồng Vũ tới. Có thể là muốn cho Điền Hồng Vũ thay thế Tống Khuyết. Đây đối với Tống Khuyết không chỉ là hái đào. Hay là nhân cách lên đả kích và làm nhục. Không biết thượng cấp tại sao như vậy. Phong Thiếu Vũ không cách nào đem loại này bi quan tâm tình thẳng thừng nói cho Tống Khuyết thê tử. Lắc đầu nói. Người không nên suy nghĩ bậy bạ. Phía trên tự có sắp xếp. Người xấu nhất định sẽ mang ra công lý. Lý Thiếu Cẩn cũng không phải đứa trẻ. Bị tức liếc mắt, Phong Thiếu Vũ nói, Thiếu Cẩn, ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Tống Khuyết a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.